Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, đệ 40 chương. Bởi vì ngày hôm qua cùng Trương Khải hàn huyên trong chốc lát Hứa Chí Minh, làm cho hiện tại Sở Nghĩa ở Hứa Chí Minh bên người đứng thực xấu hổ. Bọn họ kỳ thật không nháo qua cái gì mâu thuẫn, phải có mâu thuẫn cũng là Hứa Chí Minh ở đơn phương nháo mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn Sở Nghĩa căn bản không để ở trong lòng. Cho nên trong chốc lát Hứa Chí Minh nếu là liền cái này mâu thuẫn cùng Sở Nghĩa triển khai đối thoại, Sở Nghĩa khả năng không biết muốn như thế nào ứng phó. Hắn là thật sự cái gì cũng không biết, tựa như Trương Khải nói. Này một chỉnh đoạn, đều là Hứa Chí Minh ở như vậy như vậy, mà Trương Khải ngày hôm qua kia đoạn Hứa Chí Minh thích hắn nói. Hắn kỳ thật vẫn là không quá tin, cho dù đem hai người hữu nghị từ đầu tới đuôi hồi ức một lần, cũng căn bản tìm không thấy nửa điểm Hứa Chí Minh thích hắn dấu hiệu. Liền điểm một ly đồ uống sao? Muốn hay không ăn vặt? Hứa Chí Minh nhìn thực đơn hỏi Sở Nghĩa. Sở Nghĩa lắc đầu, không cần, hắn nói xong lại lần nữa ám chỉ. Còn có rất nhiều công tác đâu. Hứa Chí Minh gật gật đầu, đem thực đơn đưa cho người phục vụ. Chờ người phục vụ đi rồi, Hứa Chí Minh hỏi, thật lâu không gặp, gần nhất thế nào? Còn như vậy đi, Sở Nghĩa ngữ khí khách khách khí khí, cũng không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Làm sao vậy, hôm nay đột nhiên tìm ta? Hứa Chí Minh cười, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Sở Nghĩa đột nhiên không biết trả lời cái gì, chỉ có thể xấu hổ mà cười. Ha ha ha, Hứa Chí Minh hỏi, giày xuyên sao? Vừa chân đi. Sở Nghĩa a một tiếng, đối, giày, không có mặc. Trương Khải rất muốn, ta bán cho hắn. Sở Nghĩa nói xong lời này, người phục vụ đem hắn đồ uống cùng Hứa Chí Minh cà phê bưng đi lên. Sở Nghĩa ngẩng đầu đối người phục vụ cười, nói cảm ơn. Hứa Chí Minh bên này giống như sửng sốt vài giây, chờ người phục vụ đi rồi lúc sau, mới chậm rãi nói một câu, người như thế nào đem ta đưa cho ngươi đồ vật đưa cho người khác? Sở Nghĩa uống một ngụm đồ uống, đối tượng Hứa Chí Minh nghi hoặc ánh mắt, ta cho ngươi tiền, xem như ta mua đi. Trương Khải muốn, ta liền bán cho hắn, không thành vấn đề đi. Hứa Chí Minh bị nghẹn, chỉ có thể nói, không thành vấn đề. Sở Nghĩa gật đầu. Hứa Chí Minh còn tưởng cùng Sở Nghĩa nói cái gì, nhưng Sở Nghĩa di động đột nhiên vang lên, thực rõ ràng. Hứa Chí Minh thấy một đường biểu tình đều thực bình đạm Sở Nghĩa, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp lên đối điện thoại nhỏ giọng nói uy. Hứa Chí Minh cúi đầu quấy cà phê. Sở Nghĩa cái này điện thoại đánh không phải thật lâu, trước sau bất quá một cái đa phần chung, nhưng Sở Nghĩa như vậy ngữ khí Hứa Chí Minh chưa từng nghe qua. Rất nhỏ thanh cũng thực mềm, nghe tới ngoan ngoãn, bên kia giống như, giống ở công đạo cái gì. Sở Nghĩa nghiêm túc trả lời, nghiêm túc ứng lời nói. Điện thoại cắt đứt lúc sau, Sở Nghĩa biểu tình không giống tiếp điện thoại khi như vậy, thoạt nhìn có điểm nghi hoặc, cũng có chút khẩn trương. Hứa Chí Minh đem cái muỗng buông, hỏi Sở Nghĩa, là hộ khách sao? Sở Nghĩa có điểm thất thần, lắc đầu, không phải, là ta lão công. Hứa Chí Minh kinh ngạc, thanh âm cũng cao chút, người ai? Sở Nghĩa lại nói, ta lão công. Sở Nghĩa nói xong lời này, tâm sự nặng nề mà hút một ngụm đồ uống. Hôn nhân trung thành độ, đây là có ý tứ gì? Tần Dĩ Hằng muốn cùng hắn liêu cái gì? Đối diện, Hứa Chí Minh lại hỏi hắn vấn đề. Ngươi chừng nào thì có lão công? Là bạn trai sao? Khi nào giao bạn trai? Sở Nghĩa trong đầu tất cả đều là vừa rồi Tần Dĩ Hằng nói chuyện nghiêm túc ngữ khí. Nghe Hứa Chí Minh mấy vấn đề này, có điểm không kiên nhẫn. Chính là lão công, kết hôn. Sở Nghĩa nói xong điểm một chút di động. Hiện tại hai điểm đi rồi vài phút, ly 3:30 còn có trong chốc lát. Học trưởng, Sở Nghĩa trong lòng có điểm cấp, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Hứa Chí Minh sửng sốt một chút, đốn nửa giây mới nói, không có gì sự. Sở Nghĩa gật đầu, đem điện thoại phóng túi tiền, cũng cầm lấy trên bàn đồ uống. không có việc gì ta đi trước, ta trong chốc lát còn có việc gấp, ngượng ngùng a, Sở Nghĩa hôm nay đơn tử rất nhiều. Buổi tối phải có mấy cái bản thảo muốn định ra tới. Trong chốc lát muốn đi tìm Tần Dĩ Hằng nói. Hắn đến nắm chặt thời gian đêm trước đem một bộ phận công tác làm xong. Cho nên cũng mặc kệ Hứa Chí Minh thật không có việc gì vẫn là giả không có việc gì. Sở Nghĩa khách khí mà cùng hắn cười cười. Liền trước rời đi tiệm cà phê. Thực xảo, Tần Dĩ Hằng xe mới vừa khai đi. Sở Nghĩa liền từ tiệm cà phê đi ra. Tần Dĩ Hằng chuyến này là cùng Hứa Kính đi hợp tác công ty nói một ít việc. Mà hắn một hai phải đi ngang qua Sở Nghĩa phòng làm việc. Thì thật là muốn đem trên tay tiểu lễ vật cho hắn. Hứa Kính ngày hôm qua cho hắn. Không chỉ có giày mà thôi. Hứa Kính tìm người nhìn kia chàng trận bóng. Mua ký tên chiếu, ký tên cầu y còn có mặt khác nguyên bộ quanh thân vật kỷ niệm mơ siêu ngày hôm qua Tần Dĩ Hằng bắt. Được này đó, nhìn đến một đống đồ vật bãi ở trên bàn, liền quyết định giống nhau đưa cho Sở Nghĩa. Như vậy Sở Nghĩa tương lai vài thiên, liền mỗi ngày đều sẽ có kinh hỉ cùng vui sướng. Tuy rằng đưa giày ra điểm ngoài ý muốn, nhưng Tần Dĩ Hằng chính mình tiêu hóa một lát liền không phải thực để ý. Rốt cuộc hắn còn lưu có rất nhiều tay, mà hôm nay, hắn muốn đưa chính là một kiện ký tên cầu y. Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn mắt bên người màu trắng túi giấy. Lại bắt đầu trầm mặc, trong đầu tất cả đều là Hứa Chí Minh cấp Sở Nghĩa mở cửa hình ảnh. Kế phụ ngồi Hứa Kính một câu cũng không dám nói. Hắn phía trước xem qua Hứa Chí Minh tư liệu, cho nên cũng biết, cùng Sở tiên sinh cùng đi tiệm cà phê chính là Hứa Chí Minh. Hắn không biết cụ thể tình huống, chỉ biết Tần Tổng khẳng định lại nếu không vui vẻ. Bất quá Tần Dĩ Hằng tâm tình là tâm tình, công tác là công tác, chưa bao giờ cho nhau ảnh hưởng, cho dù thoạt nhìn không vui, vẫn là thuận thuận lợi lợi mà đem trên tay sự tình cấp là mơ siêu nên làm. Nên thiêm thiêm, nên an bài, chỉ là, Sở Nghĩa kháng áp năng lực liền không tốt như vậy, hắn lại lần nữa hồi văn phòng, ngồi ở trước máy tính, rồi sau đó ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian. Hắn đi rồi vô số lần thần, tranh vẽ đến cũng không phải thực vừa lòng, cuối cùng một bút câu qua đi, Sở Nghĩa than một tiếng, đem con chuột buông, xoa xoa ấn đường, hắn đã phát vài giây ngốc, vẫn là mở ra tìm tòi phần mềm, đưa vào, hôn nhân trung thành độ, điểm đánh tìm tòi lúc sau, trang web thượng nhảy ra rất nhiều nội dung, hắn đại khái quét một lần. Sau đó bắt được mỗi điều liên tiếp đều sẽ xuất hiện một cái từ ngữ mấu chốt xuất quỹ. Xuất quỹ phân tâm lý xuất quỹ cùng thân thể xuất quỹ. Sở Nghĩa hoài một chút đầu, tấu chương tiết này, cùng bọn họ lại có cái gì quan hệ đâu. Tần Dĩ Hằng đột nhiên ở cái này điểm, nghe tới như vậy cấp mà tìm hắn nói chuyện này, khẳng định là có nguyên nhân. Tần Dĩ Hằng xuất quỹ. Sở Nghĩa lập tức lắc đầu. Hắn cảm thấy không có khả năng, chẳng lẽ là, hắn xuất quỹ, Sở Nghĩa ngẩng đầu, có cái gì đột nhiên lóe vào trong đầu. Sở Nghĩa tắt đi trang web, có hoa vài phút đem chính mình vừa rồi làm đồ sửa chữa một chút. Chia hộ khách, ở hắn cho rằng hộ khách nhất định sẽ khắp nơi không hài lòng khi. Hộ khách lại phát tới có thể hai chữ. Sở Nghĩa tặng một hơi, nhìn thời gian. Cầm lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ, ta đi ra ngoài trong chốc lát, có việc cho ta đánh, Sở Nghĩa nghĩ, sửa miệng, có việc cho ta phát WeChat, rung rung gật đầu, tốt lão đại, vừa dứt lời, Sở Nghĩa cũng đã đem cửa đóng lại, biến mất ở ngoài cửa, bởi vì quá mức bất an, Sở Nghĩa trước tiên 20 phút liền đến Phi Vân dưới lầu, chiếu lần trước Tần Dĩ Hằng cùng hắn cùng nhau lên lầu lộ tuyến. Từ mặt khác một cái trên đường đi, vừa mới hạ thang máy, hắn liền thấy Chu Tiêu đón lại đây. Chu Tiêu hiển nhiên là kinh ngạc Sở Nghĩa hiện tại liền đến. Vội vàng buông trên tay đồ vật, chạy chậm qua đi, Sở tiên sinh, ngài tới rồi, Sở Nghĩa gật đầu. Hỏi, Tần Dĩ Hằng đã trở lại sao? Chu Tiêu lắc đầu, còn không có, bất quá Tần Tổng công đạo, ngài đã tới đi trước hắn văn phòng chờ. Sở Nghĩa gật đầu, Hảo, Chu Tiêu dẫn hắn vào văn phòng, dẫn hắn ở trên sofa ngồi xuống. Tần Tổng lập tức liền đã trở lại. Sở tiên sinh ngài uống điểm cái gì? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, nước sôi đi, cảm ơn, Chu Tiêu ứng hảo. Rời khỏi văn phòng, cũng cấp Hứa Kính đã phát điều tin tức, nói Sở tiên sinh đã đến văn phòng. Không bao lâu, Chu Tiêu bưng một chén nước tiến vào. Sau đó đối Sở Nghĩa cười cười lại lui đi ra ngoài. Sở Nghĩa cầm lấy ly nước, uống lên hơn phân nửa ly, mới đem cái ly buông. Hắn đoan chính ngồi, ngón tay không nhịn được gõ đầu gối. Vẫn duy trì thấp độ khẩn trương tim đập, tận lực bằng phẳng hô hấp. Tiếp Tần Dĩ Hằng điện thoại khi, hắn cảm giác còn không có như vậy mãnh liệt, không biết như thế nào. Hiện tại hắn càng nghĩ càng hoảng loạn, càng nghĩ càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Trên tường đồng hồ ở đi, Sở Nghĩa không biết nên làm gì, chỉ có thể làm vô dụng miên man suy nghĩ. 4:18 tiến hành cùng lúc, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sở Nghĩa lập tức lấy lại tinh thần, đứng lên, đi theo Tần Dĩ Hằng tiến vào còn có Hứa Kính. Hắn ngoài miệng còn ở cùng Tần Dĩ Hằng niệm hạng mục tiến trình. Nhưng nhìn đến Sở Nghĩa trong nháy mắt, hắn lập tức nhắm lại miệng, tấu chương tiết Hứa Kính. Tần Tổng, ta trước đi ra ngoài, Tần Dĩ Hằng không có ý kiến. Ân, cửa văn phòng lại lần nữa bị đóng lại, nặc đại không gian, cũng chỉ có bọn họ hai người. Cách vài mễ khoảng cách, Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa, thẳng tắp đứng, thoáng cau mày, biểu tình lo lắng, một bàn tay đặt ở trong túi. Một cái tay khác bắt lấy áo hút đi mũ cái kia dây thừng. Thoạt nhìn tựa hồ có điểm vô thố. Tần Dĩ Hằng tức khắc mềm lòng rất nhiều. Tần Dĩ Hằng, sớm như vậy liền tới rồi, Sở Nghĩa nhẹ nhàng ừ một tiếng. Khó được, hắn không biết như thế nào tiếp Tần Dĩ Hằng nói. Tần Dĩ Hằng lại mở miệng, ngồi đi, Sở Nghĩa lại ừ một tiếng. Mới ngồi xuống, Tần Dĩ Hằng cũng đi qua đi. Đi rồi vài bước, Sở Nghĩa lúc này mới phát hiện, Tần Dĩ Hằng cầm trên tay một cái màu trắng túi giấy. Sở Nghĩa tầm mắt đi theo Tần Dĩ Hằng, thực mau, Tần Dĩ Hằng ở hắn đối diện ngồi xuống, cái kia màu trắng túi cũng đặt ở trên bàn, nhưng cái này đặt địa phương thực thần kỳ, không phải tùy tay một phóng, mà là đặt ở Sở Nghĩa trước mặt, thoạt nhìn chính là cấp Sở Nghĩa. Sở Nghĩa tự nhiên mà liền hỏi. Là cái gì? Tần Dĩ Hằng nói, lễ vật. Sở Nghĩa kinh ngạc, cho ta, Tần Dĩ Hằng, ân. Sở Nghĩa duỗi tay liền tưởng lấy, nhưng bị Tần Dĩ Hằng ngăn trở. Tần Dĩ Hằng, trước đừng nhúc nhích. Sở Nghĩa lại bắt tay thu hồi đi. Tần Dĩ Hằng hỏi, nhớ rõ ta muốn cùng ngươi nói chuyện gì sao? Sở Nghĩa gật đầu, hôn nhân trung thành độ Tần Dĩ Hằng, ân, đi thẳng vào vấn đề. Sở Nghĩa liếm liếm môi, trước mở miệng, nhỏ giọng hỏi, ngươi thích thượng người khác sao? Tần Dĩ Hằng nháy mắt lộ ra khó hiểu biểu tình, cái gì? Sở Nghĩa lập tức xua tay, không đúng không đúng, thực xin lỗi, là ta, Tần Dĩ Hằng càng khó hiểu, cái gì? À không phải, không phải ý tứ này, Sở Nghĩa thân thể đi phía trước dịch một chút, là ta cùng Hứa Chí Minh sự sao? Tần Dĩ Hằng đốn nửa giây, ngữ khí trầm chút, là, hắn liền biết, tấu chương tiết hắn suy nghĩ thật lâu, nếu là Tần Dĩ Hằng bên này không có việc gì nói. Vấn đề khẳng định chính là ra ở hắn trên người, hắn có thể có chuyện gì, Tần Dĩ Hằng ở trước mặt hắn đề nhiều nhất chính là Hứa Chí Minh. Sở Nghĩa lập tức giải thích, ta cùng Hứa Chí Minh một chút việc cũng không có, ta cùng hắn, ta. Hắn, Sở Nghĩa suy nghĩ nửa ngày, thật sự không biết hắn cùng Hứa Chí Minh có cái gì hảo thuyết. Chỉ có thể đem việc này vứt cho Tần Dĩ Hằng, người có cái gì vấn đề. Thì thật thấy Sở Nghĩa như vậy, Tần Dĩ Hằng đã mềm lòng đến không được. Hắn khi nào thấy Sở Nghĩa như vậy hoảng loạn quá, nhưng mềm lòng là mềm lòng, vấn đề còn muốn giải quyết. Trước kia sự ta mặc kệ, Tần Dĩ Hằng hỏi, người thích hắn sao? Sở Nghĩa kinh ngạc, ta sao có thể thích hắn, ta trước kia cũng không thích quá hắn, Tần Dĩ Hằng rất nhỏ mà hoai một chút đầu. Hảo, thoải mái, Tần Dĩ Hằng, hai điểm tả hữu, ta đi ngươi phòng làm việc tìm ngươi, Sở Nghĩa trương một chút miệng. Nửa ngày mới a một tiếng, hắn nhướng mày, ngươi thấy ta cùng Hứa Chí Minh. Tần Dĩ Hằng nói, thấy các ngươi đi đối diện tiệm cà phê, Sở Nghĩa lại a một tiếng. Tần Dĩ Hằng tiếp tục, ta hỏi ngươi đang làm gì, ngươi không có nói thật, cái này Sở Nghĩa là nhớ rõ. Không phải, Sở Nghĩa nói, ta khi đó nghĩ này không phải cái gì đại sự, liền tưởng hỏi trước ngươi tìm ta chuyện gì, nói xong hắn sợ Tần Dĩ Hằng không tin. Lại cường điệu, là thật sự, Tần Dĩ Hằng không có không tin. Hắn hỏi tiếp, hắn tìm ngươi làm gì? Sở Nghĩa ngửa đầu suy nghĩ một chút, chưa nói chuyện gì, khả năng chính là tìm ta tâm sự thiên, Tần Dĩ Hằng nói. Hắn thích ngươi, Sở Nghĩa lắc đầu. Không thể nào, Tần Dĩ Hằng vẫn là nói. Hắn thích ngươi, hảo đi. Sở Nghĩa túng, Sở Nghĩa, ta không biết, Tần Dĩ Hằng hỏi. Xử lý như thế nào? Tốt, hôn nhân trung thành độ tới. Nếu là Sở Nghĩa bên này sự, hơn nữa phía trước Sở Nghĩa còn từng đáp ứng quá Tần Dĩ Hằng. Sẽ không cùng những người khác từng có nhiều tư chi tiếp xúc. Cho nên Sở Nghĩa cảm thấy, đây là một cái cùng loại vấn đề. Sở Nghĩa thái độ thành khẩn, ta sẽ cùng hắn bảo trì khoảng cách, không cần phải liền không tiếp xúc, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Bổ sung, không chỉ có là hắn. Hết thảy hôn nhân ở ngoài cảm tình vấn đề, ta đều sẽ tận khả năng ngăn chặn, Sở Nghĩa lại nghĩ nghĩ. Lại bổ sung, Hứa Chí Minh buổi chiều biết ta kết hôn, Sở Nghĩa lại nghĩ nghĩ. Dương mắt xem Tần Dĩ Hằng, còn có sao, tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng rốt cuộc nở nụ cười. Không có, Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tần Dĩ Hằng nói, ta cũng sẽ làm được, Sở Nghĩa cười. Hảo a, không khí tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Sở Nghĩa cầm lấy cái ly, đem dư lại thủy toàn uống xong. Cái ly buông sau, Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hỏi, ngươi hai điểm tới ta phòng làm việc. Tần Dĩ Hằng gật đầu, ngưỡng từng cái ba, ý bảo trên bàn túi. Cho ngươi đưa cái này, Sở Nghĩa đê mê tâm tình tức khắc dương lên. Hắn cười đem túi lấy qua đi, trước mở ra nhìn mắt. Mới từ bên trong đem quần áo lấy ra tới. Hoa, Sở Nghĩa trực tiếp đứng lên, kinh ngạc mà nhìn Tần Dĩ Hằng, lại xem trên tay quần áo. Đây là, toàn đội ký tên sao? Hắn đem quần áo chộp vào trên tay mở ra. Một đám số đối, thật là một cả đội. Sở Nghĩa đem quần áo buông một chút, xem Tần Dĩ Hằng, người như thế nào lộng tới cái này? Người ngày đó đi xem cái kia thi đấu. Hiện trường. Tần Dĩ Hằng thấy Sở Nghĩa như vậy vui vẻ, cũng đi theo vui vẻ. Hắn lắc đầu, không đi, ta mua, Sở Nghĩa nhìn kỹ ký tên. Này như thế nào có thể mua được a? Tần Dĩ Hằng nói, hoa điểm tiền, Sở Nghĩa chưa từng mua quá loại đồ vật này. Tự nhiên không biết Tần Dĩ Hằng nói hoa điểm tiền là hoa bao nhiêu tiền. Nghĩ đại khái cũng là tìm Hứa Kính làm cho đi. Sở Nghĩa tâm tình đã không phải một cái kích động có thể hình dung. Hắn thậm chí muốn ôm cái này quần áo đi chạy vòng. Cầu y làm người vui vẻ, còn bởi vì là Tần Dĩ Hằng đưa, gấp đôi vui vẻ, Sở Nghĩa đem quần áo nâng lên tới một chút, ở Tần Dĩ Hằng nhìn không thấy địa phương, nhắm mắt lại, hôn một cái, thật mạnh hôn một cái, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.